Hàng Long Phục Hổ, chương 164, Thánh Nữ Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói cho ta biết, không sợ ta gây chuyện bất lợi cho cô sao? Sau một hồi kinh ngạc, Tiêu Hùng ánh mắt nhìn Thác Bạt Xảo Vân lại có chút bất đồng. Càng kỳ quái hơn, đối phương không có chút cảnh giác đối với mình sao? Thác Bạt Xảo Vân đối diện với Tiêu Hùng hỏi lại. Trên mặt lại cười thản nhiên. Nụ cười này như trăm hoa đua nở. Vô cùng xinh đẹp. Mộc công tử thấy ta có đẹp không? Tiêu Hùng không biết vì sao Thác Bạt Xảo Vân hỏi như vậy. Thật thà gật đầu đáp. Rất đẹp, cô là người đẹp nhất mà ta từng gặp. Thác Bạt Xảo Vân mỉm cười. Đưa ngón tay ra chỉ vào tim Tiêu Hùng. Câu này ta tin. Công tử đối diện với người không có chút phản kháng như mẹ con ta. Lại có thể khống chế bản thân. Thậm chí không đồng ý tiếp xúc nhiều với ta. Chỉ mong rời khỏi ta để bớt phiền phức. Từ đó có thể thấy công tử không có chút sắp tâm gì đối với ta. Tiêu Hùng nhún nhún vai. Kinh ngạch với tâm tư nhanh nhẹn của người con gái này. Nhưng lại nghĩ đến, có thể trở lãnh tụ tinh thần của Tây Hoang yêu tộc. Trở thành thánh nữ của Tây Hoang thần điện. Sao có thể là người bình thường? Tuy ta khôi phục trí nhớ, nhưng ta vẫn chỉ là cô gái trói gà không chặt, vẫn cần công tử trợ giúp. Nếu nói trước lúc khôi phục trí nhớ, ta chỉ lo lắng Tôn Nhị Lôi truy sát. Sau khi khôi phục trí nhớ, ta lại lo lắng tất cả yêu tộc. Nếu có thể giết chết thánh nữ Tây Hoang yêu tộc, thì đó là sự đả kích lớn đối với Tây Hoang yêu tộc. Tiêu Hùng nghĩ ngợi ý tứ của Thác Bạt Xảo Vân. Hắn cau mày nói, cô tín nhiệm tôi. Thác Bạt Xảo Vân nhẹ nhàng giật một sợi tóc. Ánh mắt rực sáng nhìn Tiêu Hùng. Ngươi là truyền nhân của Nguyệt Thần Tiễn. Hơn nữa ngươi là Á Ma Tây yêu tộc. Á Ma Tây yêu tộc trước nay sống bên ngoài trần thế. Không giống như phần đông yêu tộc trên thế gian. Đương nhiên nhân tố quan trọng nhất vẫn là ngươi chế dược thiện giúp ta. Hơn nữa ta cũng có nguyên tắc của mình. Tiêu Hùng lắc đầu cười nói. Bất luận nói thế nào, cô có thể khôi phục trí nhớ là chuyện tốt. Chỉ là chuyện này e rằng không đơn giản như cô nói. Làm sao ngày đó cô lại rơi xuống sông? Sau đó được phu quân bây giờ cứu sống. Trên khuôn mặt Thác Bạt Xảo Vân lộ vài phần u ám. Chuyện này ta còn phải điều tra mới biết được. Cũng may sau khi phu quân cứu thoát, ta chưa lộ thân phận. Nếu không mà nói, chỉ sợ cũng khó thoát khôi độc thù. Chỉ lại không thể tưởng được Tôn Nhị Lôi sắc đảm bao thiên. Ngẫu nhiên nhìn thấy hình dáng của ta, lại hại một nhà vương gia. Tiêu Hùng cười nói, cô đã là thánh nữ của Tây Hoang thần điện. Vậy cô muốn thay vương gia báo thù. Đó cũng là chuyện đơn giản. Nếu cô muốn mời người đưa tin đi Tây Hoang thần điện, phái người tới đây bảo vệ cô trở về cũng có thể. Hà tất phải tìm tôi chỉ là một tiểu tốt chiến hồn cửu trọng. Thác Bạt Xảo Vân lắc đầu. Nhìn Tiêu Hùng thành khẩn nói. Ta nghi ngờ trong Tây Hoang thần điện có người đối phó ta. Lần ra tay này đối phó ta dù không phải là Tây Hoang thần điện. Nhưng không có người Tây Hoang thần điện báo tin. Bọn họ không thể biết được hành tung của ta. Càng không thể biết chính xác ta bố trí hộ vệ nhân thủ như thế nào. Tiêu Hùng nhíu mày, có chút hiểu những lo lắng của Thác Bạt Xảo Vân. Cho nên dù cô khôi phục trí nhớ, cô cũng không dám tùy tiện phái người đưa tin về Tây Hoang thần điện. Sợ để lộ tin tức sẽ đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Thác Bạt Xảo Vân bình tĩnh gật đầu nói. Đúng, ta rời Tây Hoang thần điện đã hơn một tháng. E rằng nhiều người cho là ta đã chết. Cũng không biết xảy ra những thay đổi gì. Nếu ta đi một bước sai lầm, e rằng sẽ thua cả bàn. Chỉ có một cách duy nhất. Chính là ta âm thầm trở về Tây Hoang thần điện. Tùy cơ hành động, Tiêu Hùng mở tay ra. Bất đắc dĩ nói. Cô nói không sai. Nhưng nghe ra dường như rất nguy hiểm. Năng lực của tôi có hạn. Dù có tỉnh linh thang mê hoặc. Nhưng cái mạng nhỏ này xem ra vẫn quan trọng hơn. Thác Bạt Xảo Vân thản nhiên gật đầu nói. Ta đem tất cả nói cho ngươi biết. Đó là không muốn gạt ngươi. Người bình thường có lẽ sẽ che giấu thân phận. Chỉ cần tìm các lý do lừa ngươi đưa ta về thần điện. Nhưng ta lại muốn làm một giao dịch với ngươi. Giao dịch, tỉnh linh thang sao? Không chỉ có tỉnh linh thang. Còn có sự giúp đỡ của Tây Hoang thần điện. Thác Bạt Xảo Vân bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Hùng. Người từng nói, người phải khôi phục sự huy hoàng của Nguyệt Thần Tiễn. Người muốn khiêu chiến Lạc Nhật Tiễn. Nhưng người có từng nghĩ qua, ngay cả khi người khiêu chiến Lạc Thần Tiễn thắng lợi, người vẫn chỉ có một mình. Bọn họ sẽ đối phó với người thế nào? Bọn họ sẽ cho người cơ hội quang minh chính đại khiêu chiến sao? Trong lòng Tiêu Hùng rúng động. Năm đó Tiễn Si gặp thảm cảnh. Quả thật chỉ có một mình. Gắn trên mình danh phận truyền nhân Nguyệt Thần Tiễn. Đương nhiên bản thân có thực lực kích bại truyền nhân Lạc Nhật Tiễn. Bọn họ có thể quang minh chính đại chiến một trận hay không? Có thể giở lại trò cũ năm đó hay không? Nhìn Tiêu Hùng rơi vào im lặng. Trên khuôn mặt Thác Bạc Xảo Vân lộ ra vài phần tươi cười. Cũng may, ngươi không mở miệng phản bác ta. Điều đó cho thấy trong lòng ngươi cũng lo lắng chuyện này. Tiêu Hùng đưa mắt lên nhìn khuôn mặt đầy mê hoặc của Thác Bạt Xảo Vân. Đúng, quả là có chuyện này. Ta không có gì phủ nhận. Cô đã nói ra, những lời tiếp theo cô chắc đang nghĩ kỳ. Vậy nói ra đi, ánh mắt Thác Bạt Xảo Vân lộ ra vài phần nóng nực. Ngươi là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh không cần phí sức. Chắc người cũng biết địa vị của Tây Hoang thần điện chúng ta trong toàn bộ yêu tộc. Dù mạnh như yêu hoàng cũng không thể xem thường bọn ta. Cũng không cách gì dẫm lên Tây Hoang thần điện chúng ta. Chấm, đúng, Tây Hoang thần điện rất mạnh. Điều này ta nghĩ yêu tộc toàn thiên hạ đều dò. Về điểm này cô không cần nói nhiều. Thác Bạt Xảo Vân nhìn bộ dạng nói chuyện của Tiêu Hùng. Cô che miệng khẽ cười. Sao lại thấy ngươi có vài phần cảm xúc? Tiêu Hùng có chút bực tức. Cô gái này quả thật thông minh. Cô như sờ được trong lòng mình. Dường như cô đang nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. Cô đang dệt một chiếc lưới. Dù biết mình rơi vào nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn mắc vào. Đưa ta về Tây Hoang thần điện. Đầu tiên sẽ giúp ngươi có tỉnh linh thang. Đây là bước giao dịch đầu tiên của chúng ta. Ngươi hoàn thành huyết mạch thức tỉnh lần thứ ba. Và ta cũng an toàn trở về thần điện. Khôi phục thân phận thánh nữ. Hợp tác vui vẻ. Chúng ta có thể tiếp bước hợp tác thứ hai. Ngươi sẽ có thân phận hoàn toàn mới. Đó là thân phận của Tây Hoang thần điện chúng ta. Truyền nhân Nguyệt Thần Tiễn. Có sự bảo hộ của Tây Hoang thần điện chúng ta. Dù Lạc Nhật Tiễn cũng không dám to gan sử dụng thủ đoạn đối với ngươi. Ngươi có thể vận dụng tiễn kỳ. Quang minh chính đại đánh bại Lạc Nhật Tiễn. Đoạt lại sự huy hoàng của Nguyệt Thần Tiễn. Và lúc đó sự huy hoàng của ngươi cũng là sự huy hoàng của Tây Hoang thần điện. Tây Hoang yêu tộc chúng ta. Thắng lợi của ngươi đối với Tây Hoang yêu tộc cũng là chuyện vô cùng có lợi. Bất luận là bước hợp tác thứ nhất hay thứ hai, mọi người ơi đều đạt mục đích của mình. Hợp tác như vậy chẳng phải mọi người đều tốt sao? Cách chương.